Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 156. Chương 156. Khẩu vị rất quái. Tỉnh táo lại về sau, Tự Nhiên làm như thế nào suy nghĩ dùng số tiền kia cho phụ mẫu một số, đánh 1 triệu tại bọn họ trong thẻ, lấy bọn họ đàng hoàng tính cách, phát hiện Carido một khoản tiền lớn, khẳng định sẽ kinh hoàng báo động, đến thời điểm lại miễn không một phen truy vấn, mà lại phụ mẫu bớt ăn bớt mặc, cũng dùng không bao nhiêu tiền, tại tăng thêm Lăng Hồng Nguyệt đồng bạn bởi vì khiến cha mình thụ thương nằm viện, bồi thường 200 ngàn, chỉ có thể đánh ít một chút, nói là mình lưu giữ là được. Chính mình hồi Thanh Sơn Trấn đã hơn 1 ngày thời gian, cũng không biết Giang Hải thành phố ba nữ tình huống như thế nào, cho nên Tự Nhiên chuẩn bị trở về Giang Hải thành phố, hy vọng có thể hướng chính mình tưởng tượng mỹ hảo phương hướng phát triển mà đi. Đi trước ngân hàng, cho phụ mẫu trong thẻ đánh 300 ngàn. Sau đó Tự Nhiên lại trở lại bệnh viện, trở lại phòng bệnh, hai người đều ở bên trong. Cha, mẹ, ta muốn về Giang Hải thành phố, Tự Nhiên nói ra. Ngươi trở về đi, công tác quan trọng, Vương Cầm nói ra. Đúng. Ngươi có thời gian đem bạn gái mang về để cho chúng ta nhìn xem. Chúng ta được đến 200 ngàn bồi thường khoản, chờ ngươi kết hôn. Cũng có thể tại trên trấn mua một bộ tốt đi một chút nhà, đón đến. Vương Cầm tiếp tục nói, mẹ, khoản tiền kia ngươi giữ đi, mà lại ta tại các ngươi trong thẻ đánh 300 ngàn. Các ngươi cũng không muốn quá tiết kiệm, cái kia mua thì mua, cái kia ăn thì ăn, Tự Nhiên nói ra. 300 ngàn, người chỗ nào đến nhiều tiền như vậy? Vương Cầm sững sờ. Sau đó nhìn về phía Tự Nhiên hỏi, một bên Từ Đại Hải cũng đem chú ý lực đặt ở Tự Nhiên trên thân. Tiểu Bảo, người có thể tuyệt đối đừng làm cái gì việc ngốc a, Vương Cầm có chút khẩn trương nói ra. Nàng thế nhưng là biết nhi tử tại Giang Hải thành phố đưa chuyển phát nhanh, mỗi tháng cũng liền hơn 3.000, 4.000 không đến, mỗi tháng lưu giữ không bao nhiêu tiền. Hiện tại đột nhiên thêm ra một khoản tiền lớn, cho nên có chút hoài nghi tiền nơi phát ra không đứng đắn. Mẹ, người muốn đến nơi đâu? Tự Nhiên cười khổ một tiếng. Theo rồi nói ra, yên tâm đi, tiền này nơi phát ra đứng đắn, không phải trộm cũng không phải đoạt. Cái kia ta cùng bằng hữu đầu tư một chút đồ vật, sau đó kiếm lời. Tự Nhiên nói một cái thiện ý hoang ngôn. Hai người gặp Tự Nhiên một bộ lời thề son sắt bộ dáng, cũng không có truy vấn. Nói ra, dù sao trong nhà cũng không có chuyện gì, ngươi liền trở về công tác đi. Ừ, Tự Nhiên gật đầu. Cáo biệt phụ mẫu, Tự Nhiên lên đường hồi Giang Hải thành phố. 4 giờ chiều, Tự Nhiên liền trở lại Giang Hải thành phố. Tự Nhiên cũng không có trước tiên trở lại phòng cho thuê, mà là đi từ chuyển đại lý xe Giang Hải thành phố một cái 4S cửa hàng. Hắn nhớ đến lần trước Triệu Mẫn nói rõ cảm giác lái xe chơi rất vui, cho nên Tự Nhiên chuẩn bị mua một cỗ Triệu Mẫn nhìn trúng xe, chịu đòn nhận tội. Tiến vào 4S cửa hàng về sau, Tự Nhiên liền thẳng đến cấp cao xe đi, nhìn lấy từng dãy rực rỡ muôn màu xe, có lao vụt, BMW, Porsche, vân vân. Tiên sinh, xin hỏi người cần giúp một tay không? Một nữ tính công tác nhân viên đi tới mặt mỉm cười hỏi. Ta xem một chút, Tự Nhiên từ tốn nói. Tốt, người cứ việc nhìn, có cái gì không hiểu được hỏi ta. Nữ tính công tác nhân viên trên mặt bảo trì hoàn toàn như trước, đây mỉm cười. Bao nhiêu tiền? Tự Nhiên nhắm vào chỉ phía trước cách đó không xa màu đỏ Porsche. Tiên sinh, đài này Porsche giá bán 798 ngàn, 2.5T, 100 cây số hao xăng 8 thăng không đến. Nữ tính công tác nhân viên mặt lộ vẻ cổ quái giới thiệu nói, trước mắt cái này đến mua xe người là nam tính, bên cạnh hắn không có nữ tính, lại lựa chọn như thế một cô nữ sĩ son phấn đỏ. Khẩu vị cũng rất quái. Ta có thể đi phía trên đi thử xem sao, Tự Nhiên nói ra. Tự Nhiên cũng không biết công tác nhân viên tâm lý suy nghĩ. Tiếp tục hỏi, Tự Nhiên là có thể, công tác nhân viên mỉm cười nói. Tại công tác nhân viên cùng đi, Tự Nhiên lái thử một phen, xúc cảm cũng không tệ lắm, rất hài lòng nói ra. Xe này ta mua xuống. Tiên sinh, mời ngươi di giá bên này là một chút nghiệp vụ, nữ tính công tác nhân viên nói ra. Cuối cùng, Tự Nhiên giao thanh toán đầy đủ, cộng thêm bảo hiểm, mua thuế chờ một chút một hệ liệt, hết thảy hoa hơn 1,1 triệu nguyên, cầm xuống chiếc xe này. Sau đó, Tự Nhiên thì lái xe rời đi. Một đường lên, Tự Nhiên vẫn tương đối tuân thủ quy tắc giao thông, không có vượt đèn đỏ cùng siêu tốc. Sau 15 phút, Tự Nhiên đem xe ngừng đến phòng cho thuê tiểu khu phía dưới. Cái kia đến chung quy đến, Tự Nhiên hít một hơi thật sâu. Các loại tâm tình hơi bình tĩnh một số, Tự Nhiên lên lầu gõ cửa. Chỉ chốc lát sau, mở cửa là Lữ Tố. Phu quân, ngươi trở về a, mau vào đi. Lữ Tố trông thấy Tự Nhiên, có chút hưng phấn mà nói ra. Khụ khụ, Tố Tố, Tự Nhiên không có ý tứ gọi một câu. Tự Nhiên cảm giác có chút xấu hổ, dù sao lần trước chính mình sợ đem hai nữ ném ở phòng cho thuê chạy đi, hiện tại đối mặt Lữ Tố, Tự Nhiên khó tránh khỏi có chút xấu hổ. Đúng, tình huống thế nào? Tự Nhiên nhỏ giọng hỏi. Tình huống như thế nào? Lữ Tố nháy mắt mấy cái, có chút mờ mịt, tựa hồ cũng không biết Tự Nhiên hỏi cái gì. Tố Tố, đừng để ý tới cái kia hoa tâm đại sắc lang, một tiếng hừ lạnh âm thanh truyền đến. Chỉ thấy cách ăn mặc tươi mát, buộc lên một khối tạp dề Triệu Mẫn từ trong phòng bếp đi tới. Trong tay nàng bưng một chén canh, mặt không biểu tình nói ra. Hắc hắc, Mẫn Mẫn, Tự Nhiên ưỡn nghiêm mặt đi qua. Sau đó nói, ta tới giúp ngươi bưng thức ăn đi. Tự Nhiên nói, thì vươn tay ra đầu Triệu Mẫn trong tay đồ ăn. Không qua đối phương cũng không để ý tới hắn. Vòng qua về sau, đem đồ ăn để lên bàn. Sau đó, quay người lại tiến vào nhà bếp. Mẫn Mẫn, Tự Nhiên cùng đi theo đi vào. Tiến vào nhà bếp mới nhìn rõ, Lữ Trí cũng tại trong phòng bếp, tại cho Triệu Mẫn trợ thủ. Ra dáng học, Tự Nhiên gặp Triệu Mẫn còn tại nổi nóng, liền phiền muộn đi ra ngoài, đi vào bên cạnh trên ghế salon, hướng một bên Tố Tố tìm một chút tay, nói, tới, Lữ Tố đi tới, lại bị Tự Nhiên ôm vào trong ngực, sau đó phía trên ra tay, Lữ Tố nhất thời khuôn mặt đỏ bừng, liền bận bịu rằng co, đỏ mặt nói, phu quân, tỷ tỷ và Mẫn tỷ ở bên trong đây, không muốn, Tố Tố, ngươi đừng hiểu lầm, ta chỉ là một ngày ấy không gặp ngươi, nhìn xem ngươi gầy không có, nếu như ngươi gầy, ta sẽ đau lòng, Tự Nhiên một bản nghiêm túc nói ra. Mẫn tỷ, Tự Nhiên bỗng nhiên sững sờ, có chút hưng phấn mà nói ra, ngươi gọi Triệu Mẫn Mẫn tỷ, vẻn vẹn một cái xưng hô, Tự Nhiên liền ý thức được, Triệu Mẫn có khả năng tiếp nhận hai nữ, bởi vì nếu như không tiếp nhận lời nói, làm sao có thể để hô như thế thân mật xưng hô. Xưng hô thế này, thế nhưng là một dấu hiệu tốt, Triệu Mẫn chỗ lấy không có để ý chính mình, chỉ bất quá tại giận mình, nghĩ tới đây, Tự Nhiên nội tâm phấn chấn. Ừ, Lữ Tố thấp giọng đáp, một bên lo lắng nhìn về phía nhà bếp vị trí, bởi vì hiện tại nàng bị Tự Nhiên thân mật ôm vào trong ngực. Sợ hãi nhà bếp đột nhiên xuất hiện người. Đừng sợ, dù sao các ngươi đều là thê tử của ta. Ta ôm ngươi một cái lại có thể thế nào? Tự Nhiên bình chân như vậy nói ra. Vẫn như cụ ôm lấy Lữ Tố. Lữ Tố ất thời không nói lời nào, dịu dàng ngoan ngoãn nhu thuận cúi tại Tự Nhiên trên thân. Khụ khụ, cửa phòng bếp truyền đến tiếng ho khan. Tự Nhiên gặp Triệu Mẫn đi ra.